Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 157 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trên con đường hướng Nam Bắc này, khắp nơi toàn là thi thể nằm trong vũng máu. 18 lộ giáo La Hán cuối cùng đều còn sống. Khổ tu tăng chết rất nhiều. Có thi thể lưng cắm một mũi tên, có thi thể mình một nơi đầu một nẻo. Tình cảnh vô cùng là thảm thiết. Lại có thật nhiều phiên tăng bị thương, dùng tiếng Tây Tạng kêu loạn danh hiệu Thiên Mẫu Cát Tường, Đại Nhật Như Lai. Những cái tên phiên tăng không có bị thương, băng bó cho đồng bạn, hỗn loạn vô cùng. Tần Lâm mới cao mày, nhấc chân, thông thả bước đi trong cái đám thi thể và máu tươi ngổn ngang, ánh mắt sáng ngờ giả hoạt, dò xét bốn phía. Ngạch Triều Ni Mã bị Bạch Liên giáo chủ đánh cho một chưởng trọng thương. Cũng may, y là kẻ đứng đầu trong cái đám đệ tử đời thứ hai, Trác Luận Kim Đỉnh Tự. Vào lúc này cũng không ngừng, hò khan ra máu, đưa tay chùi cái vết máu trên miệng, lắp bắp nói. Tần tướng quân, pháp giá của Pháp Dương mới ra cửa cung đã gặp tập kích, người có tội đó. Tần Lâm mới liếc mắt nhìn y, cười hì hì nói. Đúng vậy, Đại Lạc Ma nói không sai, bản quan sẽ tự dâng biểu xin tội. Chợt có mấy vị quan viên vội vã chạy tới, vừa mới đi qua góc đường liền nghe được câu này, vội vàng phản bác. Tần tướng quân đâu có tội gì, rõ ràng là vô tội có công. Phùng Đốc Công nói không sai, mới vừa rồi ta còn dẫn dắt quan binh dưới sự chỉ huy của Tần tướng quân kịp thời đánh lui yêu phỉ Bạch Liên giáo tạo phản. Tần tướng quân không hổ là thiếu niên anh kiệt của Cẩm Y Vệ ta, hành động uy mãnh thần tốc, lúc này mới đại thắng được nghịch tặc của ma giáo hoành hành dưới hoàng thành. Hổ gầm ưng dương, tường thành quốc gia. Đám người của Phùng Bảo, Từ Văn Bích, Lưu Thủ Hữu, Nghiêm Thành, có kẻ cưỡi ngựa, có người ngồi kiệu, cơ hồ trước sau chạy tới, ai nấy đều ra sức khen ngợi Tần Lâm. Còn bà nó, Ngạch Triều Ni Mã không có nhịn được mắng một câu. Căn cứ tin tức hỏi thăm, Lưu Thủ Hữu, Nghiêm Thành hận thấu xương Tần Lâm. Phùng Bảo cũng không phải là địch, không phải là bạn, bọn họ uống lộn cái thuốc gì mà khen nức nở Tần Lâm chứ. Trừ Từ Văn Bích là đại cửu ca của Tần Lâm, ba vị còn lại bình thời chờ có cơ hội sẽ không ngại đá cho Tần Lâm mấy cước. Nhưng mà lần này lại khác, Quy Linh Pháp Dương gặp tập kích ở dưới chân của Hoàng Thành, bàn về phụ trách tuần tiểu kinh sư có thập nhị đoàn doanh. Phụ trách điều tra bắt bớ có hình bộ lục phiến môn và ngũ thành binh mã tỳ, chuyên chức công tác đặc vụ là đông xưởng cùng với Cẩm Y Vệ. Tất cả những cái nha môn này đều có trách nhiệm. Nếu như Tần Lâm sau khi mà chuyện xảy ra đã chạy tới hiện trường, đầu tiên là đánh lui Bạch Liên giáo, còn có tội, vậy chẳng phải là bọn Phùng Bảo, Lưu Tử Hữu phải nghiền nát thành tương hết sao chứ? Tần Lâm mới cười cười, cố làm ra cái vẻ khiêm tốn. Vào lúc này, chỉ ý còn chưa có xuống tới, hạ quan chức nhỏ thấp kém, quả thật không có đủ lực để mà giải quyết vụ án này. Kính xin Phùng Đốc Công ra quyết định đi. Giỏi cho tiểu tử, muốn cho chúng ta mắc bẫy sao chứ? Phùng Bảo nhướng mày lên, tỏ vẻ hết sức nghiêm trang nói. Vì sao mà Tần tướng quân nói ra những cái lời này? Ngươi làm việc á, nhà ta rất là yên tâm. Từ tước, Trần Ứng Phượng, các ngươi phối hợp với Tần trưởng quan phá án, không được làm lỡ đó. Hai vị Từ Trần lập tức dẫn dắt cái đám phiên tử đông xưởng tới. Tần Lâm đưa mắt nhìn về phía Lưu Thủ Hữu. Lưu đô đốc công trùng với nước. Lưu Thủ Hữu mới xua tay nói, không không không, bản đô đốc làm công văn còn được, cái chuyện phá án tầm hung này á phải do đích thân của Tần tướng quân ra tay mới được chứ. Tần Lâm mới gãi gãi đầu, lại nhìn Nghiêm Thành, chắp tay một cái. Nghiêm lão thượng thư thanh khiết, liêm khiết, gương sáng treo cao. Nghiêm Thanh mới đỏ mặt lên. Nè, lão phu gần đây mệt mỏi buồn ngủ, chuyện phá án xin phiền Tần tướng quân vậy. Đám quan viên này bình thời là đấu đá lừa gạt lẫn nhau, bây giờ ngược lại vô cùng đồng lòng. Điều nói chỉ có Tần Lâm xét âm đoán dương mới có thể giải quyết được cái vụ án kinh thiên này. Tần Lâm bất đắc dĩ gật đầu một cái, coi như là đáp ứng. Từ Văn Bích ở bên cạnh cười đau cả bụng. Hai vị Lưu Thủ Hữu, Nghiêm Thành là lão thủ quan trường, đại quan của triều đình lại bị di muội trẻ tuổi này ép cho tới nỗi không có lời gì phản bác, quả thật là ghê gớm. Lại thấy Tần Lâm đưa ánh mắt nhìn sang mình, Từ Văn Bích mới giật nảy mình. Không thể nào chứ, chúng ta dầu gì cũng là thân thích mà. Mời Định Quốc Công hạ lệnh cho các quân kinh sư ra khỏi thành Lùng Bắc, thành thế thật lớn mới được đó. Tần Lâm vừa nói xong, Từ Văn Bích mới thở ra một hơi thật dài, hiểu được cái điểm này. Chỉ là đuổi Bạch Liên Giáo chạy đi thật xa thôi. Nếu bọn họ còn gây chuyện ở kinh sư, e rằng cái mũ quan trên đầu của mọi người khó lòng giữ được rồi. Lúc này, đột nhiên có một phiên tăng tỏ ra kinh hoàng đi tới bên người của Ngạch Triều Ni Mã, vẻ mặt như đưa đám nói, Đại sư huynh, không xong rồi. Lời còn chưa có nói hết, Ngạch Triều Ni Mã đã hung hăng trợn mắt nhìn y một cái. Phiên tăng kia mới lập tức thấp giọng, đổi dùng tiếng Tây Tạng, nói lý lô một hồi. Đừng có nói Tần Lâm nghe không hiểu tiếng Tây Tạng, cho dù có thể nghe hiểu, thanh âm nhỏ như vậy cũng không có phân biệt được là bọn chúng đang nói cái gì. Chỉ bất quá, chút chuyện nhỏ này có thể làm khó được Tần trưởng quan của chúng ta sao? Hắn cúi đầu nhìn chốc lát, đột nhiên mới lật tìm khắp nơi giữa cái đám tử thi và người bị thương. Thỉnh thoảng dừng lại cao mày suy nghĩ một hồi, sau đó mới tiếp tục đi về phía trước. Cả đám quan viên đều không biết là hắn muốn làm cái gì. Chỉ có thần sắc của Ngạch Triều Ni Mã cùng với Lạc Ma bên người càng ngày càng cổ quái. Rốt cuộc, Tần Lâm đi tới góc giao nhau của cái hẻm Kim Ngư và đường cái. Tìm được hai cái tên khổ tu tăng nằm bên dưới một cái cổng dòm, đưa tay chỉ. Đại Lạc Ma Ngạch Triều Ni Mã, nếu như bản quan đoán không sai, trong đội ngũ các người có nội gian rồi. Sắc mặt của Ngạch Triều Ni Mã lập tức trở nên phát xanh, giống như là thấy quỷ vậy. Đám quan viên Phùng Bảo, Nghiêm Thanh cũng trợn trừng mắt, thầm nhủ trong lòng, cho dù là Tần Lâm có khả năng xét âm đoán dương, nói ra những cái lời này cũng khiến cho người ta khó lòng mà tưởng tượng. Vì sao mà hắn tìm được hai phiên tăng này, lại biết là bọn họ bị nội gian đã thương chứ? Dấu chân là dấu chân máu. Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng hết sức đè nén kêu lên. Hai vị cao thủ Đông Sưởng cũng có một chút bản lãnh, kết hợp cử chỉ của Tần Lâm trước sau đã đoán ra được manh mối. Thì ra khắp nơi trên mặt đất toàn là máu tươi, người đi bộ khó tránh khỏi dính vào Lạc Ma kia mới vừa tới đây báo tin cho Ngạch Triều Ni Mã. Tần Lâm liền nhận chuẩn cái dấu chân quy, sau đó theo dấu chân tìm tới cái chỗ này. Nghe qua thì dễ nhưng mà làm rất khó. Trên mặt đất máu tươi chảy đầy, phiên tăng đã bị thương, binh sĩ đuổi bắt giặc, người cứu hộ đi tới đi lui, dấu chân ngổn ngang trùng điệp, hoàn chỉnh không hoàn chỉnh chồng chéo lên nhau. Tần Lâm có thể theo dấu chân đi tới cái chỗ này, cho dù là cao thủ Lưu Tam Đào của Đông Sưởng cũng phải đứng từ xa hít bụi rồi. Về phần tại sao mà nói có nội gian, nguyên nhân ngược lại có thể thấy hết sức rõ ràng, bởi vì vết thương của hai Lạc Ma đều rất là đặc biệt. Lạc Ma đen gầy bên trái, ngoẹo cổ dựa vào tường, phần sau tai đã bị cái thứ gì đó đập cho máu thịt bầy nhầy. Lạc Ma trắng mập thì nằm bên phải bằng một cái miếng vải trắng ở hậu não, máu tươi thấm ra đỏ ao, đau cho tới nỗi rên hừ hừ. Những Lạc Ma khác đều không có trúng tên hoặc là bị chém, vết thương ở chính diện, mặt bên. Hai Lạc Ma này là bị người từ phía sau dùng vật tày đập vào trong đầu ở khoảng cách gần, nhất định là người nấp trong cái đội ngũ phe mình làm ra. Chương 640, theo vết máu truy tung. Các vị quan viên không có nghi ngờ Tần Lâm phán đoán chút nào, đều là nhìn chằm chằm Ngạch Triều Ni Mã. Chỉ cần biết được nội gian là ai, lần theo manh mối tra sẽ rõ, chuyện phá án tự nhiên trở nên hết sức dễ dàng. Ngàn vạn lần không có ngờ rằng thịt béo trên mặt của Ngạch Triều Ni Mã rung lên cười khang nói, chúng ta là Lạc Ma Trác Luận Kim Đỉnh Tự, đều đã thọ Phật giới rồi, thành tâm hầu hạ Pháp Dương, ai làm nội gian chứ? Tần tướng quân đoán sai rồi, hai vị khổ tu tăng này đều là kinh sợ quá độ cho nên mới vấp ngã, đầu đập vào pháp khí đã bị thương. Có thật không? Tần Lâm mới ngồi xổm xuống, nhìn kỹ vết thương sau tai của Lạc Ma đen gầy, lại giơ tay lột cái miếng vải trắng băng trên đầu của Lạc Ma trắng béo mập. Không có để ý y đào đến kêu lên quai quái, quan sát cẩn thận vết thương một phen. Ngạch Triều Ni Mã mới giận nói, Tần Lâm, ngươi không có nên được voi đòi tiên. Pháp giá của Pháp Dương gặp tập kích, vốn là do quan viên của triều đình các ngươi kém cỏi bất tài. Lại còn ở đây mà ức hiếp Lạc Ma chùa ta sao? Ta phải tố cáo với Ngự Tiền, xin bệ hạ và Thái Hậu chủ trì công đạo. Phùng Bảo, Lưu Thủ Hữu, vốn là có trách nhiệm, nghe vậy mới dậu dàng khuyên giải ngọt nhạt. Bảo Ngạch Triều Ni Mã không nên nổi giận chứ. Cũng may, Tần Lâm không có xem tiếp tục, lại nhìn dấu chân dưới đất, cười gãi đầu một cái. Không xem thì không xem, cần gì phải nổi giận như vậy? Lại trở lại trước mặt của xe kéo, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực đã chạy tới. Trong tay của Mã Bần còn bắt theo một người áo đen. Tần trưởng quan, huynh đệ hiệu quý của chúng ta, anh dũng truy kích, rốt cuộc bắt được một tên nghịch phỉ Bạch Liên Giáo. Tần Lâm mới nhìn lại, nào phải là cao thủ Bạch Liên Giáo cái gì chứ? Rõ ràng là một tên dâm tặc hái hoa bị nhốt trong thiên lao của Bắc Trấn Vũ Ti, đã bị tịch thu công cụ gây án, bị Mã Bần mặc cho y một thân y phục màu đen, giá làm yếu phạm của Bạch Liên Giáo. Ô cha, Bắc Trấn Phủ Ti lại lập kỳ công sao chứ, làm cho bản đồ đốc hâm mộ vô cùng. Lưu Thủ Hữu tranh trước kêu lên, Phùng Bảo mới gật đầu một cái, sờ sờ chiếc càm nhẵn thính. Tần tướng quân cùng với mấy vị quan giáo này cực khổ rồi. Nghiêm Thành cũng thất kinh nói, chẳng lẽ là cái tên này ở trong 10 trưởng lão của Bạch Liên Giáo sao? Hạ quan cảm thấy rất giống đó. Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng cũng phụ họa. Tên này không có giống yếu phạm của Bạch Liên Giáo chút nào, sắc mặt quỳ xanh mét, dốc người yếu ớt, nhìn qua cũng biết đã bị nhốt lâu trong địa lao tối tăm, không có ánh mặt trời ít nhất là vài năm. Nhưng quan viên có mặt tại trường, ai mà không biết, đây chính là mang lại thể diện cho triều đình. Bằng không Bạch Liên Giáo phát động tập kích dưới chân hoàng thành, lại có thể toàn thân trở lui. Các vị quan viên tại trường đều có trách nhiệm, rất khó lòng mà ăn nói. Hiện tại đã bắt được một tên, vậy thì lại khác. Trong quan trường từ trước tới nay đều là như vậy. Thấy cũng đã đến lúc các vị quan viên không có ý đối nghịch cùng với mình, Tần Lâm mới liền bước nhanh tới xe kéo. Pháp Dương bị sợ hãi, cũng là do tại Hạ quan truy bắt yêu phỉ mà giáo bất lực, cho nên xin thỉnh tội. Trong xe kéo, lặng yên, không một tiếng động. Xem người có thể giấu đầu lòi đuôi đến khi nào chứ? Tần Lâm mới hừ lạnh một tiếng, đưa tay ra, định dán cái màn xe. Tần tướng quân, không thể! Ngạch Triều Ni Mã cuống quýt cản trước mặt, hai tay giang ra. Pháp Dương đang tụng kinh siêu độ cho người chết, người không có thể quấy nhiễu lão nhân già. Phùng Đốc Công, Lưu Đô Đốc, Nghiêm Thượng Thư, các ngươi á. Phùng Bảo, Lưu Thủ Hữu, Nghiêm Thành cùng nhau xoay mặt qua chỗ khác, giả bộ không có nghe thấy. Mới vừa rồi, đủ loại biểu hiện của Ngạch Triều Ni Mã, ai nấy đều nhìn ra vẻ khác thường. Vào lúc này làm trễ nải Tần Lâm phá án, quay đầu lại, ai nấy đều phải gánh trách nhiệm. Cho dù là muốn sửa trị Tần Lâm, cũng giết địch 1000, mình tốn 800 rồi. Ngưu Đại Lực, Mã Bần, không một chút khách sáo, đẩy Ngạch Triều Ni Mã thân đã bị trọng thương ra. Tần Lâm không chậm trễ chút nào, lập tức mới kéo cái màn xe ra. Có chỉ ý, có chỉ ý. Thình lình, Trương Kình mới cởi ngựa, chạy như bay ra Đông An Môn, cao giọng gọi to. Bệ hạ có chỉ, nghe thấy Pháp Giá Pháp Dương gặp tập kích, đặc biệt triệu vào cung hỏi. Tần Lâm mới cười cười, đưa tay lên, vỗ vỗ lên càng xe. Xem ra bản quan dù duyên với Pháp Dương rồi, lần sau bản quan trở lại lãnh giáo vậy. Trong xe, vang lên cái tiếng Tây Tạng, hàm hàm hồ hồ, đáp một tiếng, cũng không biết nói cái gì. Ngạch Triều Ni Mã, thở phào nhẹ nhõm thật to, dùng ống tay tăng bào rộng lớn, lau mồ hôi, gương mặt béo nút có hơi xanh. Mấy cái tên không bị thương, trong số 18 la hán, lập tức ùa lên. Đưa Pháp Giá, quay đầu về phía Tây, chạy vào trong Đông An Môn. Lục Diễn Chí kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của bọn Quy Linh Pháp Dương dần dần đi xa, vô cùng buồn bã, vỗ đùi kêu lên. Này, Tần ca, chúng ta kém may mắn để cho cái tên này chạy thoát. Tên này giấu đầu lòi đuôi, lén lén lút lút, chúng ta phải thẩm tra cẩn thận đó. Thẩm tra cái gì? Pháp Dương là khách quý của triều đình, chúng ta chỉ cần bảo vệ an toàn cho lão nhân gia là được rồi. Tần Lâm nghiêm trang phản bác, nhìn chằm chằm tên mập, nháy mắt vài cái, nhỏ giọng nói, thông báo cho A Sa, mau dắt đại hoàng tới. Không có trách Tần Lâm, không có cứng rắn cùng với Pháp Dương, hắn đã sớm có tính toán rồi, có lẽ còn có đột phá khẩu tốt hơn so với bản thân của Quy Linh Pháp Dương. Tên mập vừa nghe cái lời này, đôi mắt nhỏ mới lập tức trở nên sáng ngời giả hoạt, cưỡi ngựa chạy như điên về phủ của Tần Lâm ở hẻm Thảo Mạo. Đám Phùng Bảo, Lưu Thủ Hữu không hiểu chuyện này, thấy giọng điệu của Tần Lâm trở nên mềm hơn rất nhiều, đều cho rằng hắn bó tay hết cách, ai nấy cười lạnh trong lòng không ngừng. Phùng Bảo mới đột nhiên hắn giọng cười khang, phá án có Tần trưởng quan chỉ huy, nhà ta hết sức yên lòng, trong cung còn có rất nhiều chuyện. Từ Tước, Trần Ứng Phượng, hai người các ngươi phối hợp với Tần trưởng quan làm việc đi, nhà ta đi trước một bước. Cung tiễn đốc công, hai vị Từ Trần dẫn dắt chúng phiên tử đông sưởng quỳ rạp xuống một mảnh. Nghiêm Thanh cùng với Lưu Thủ Hữu liếc mắt nhìn nhau, gần như là đồng thời thóa mạ một câu trong lòng, giỏi cho Phùng Bảo giả hoạt. Lão phu chấp trưởng hình bộ, đối với chuyện Pháp Giá Pháp Dương bị tập kích không thoát khỏi trách nhiệm, hiện tại phải vào cung xin tội. Nghiêm Thanh chấp tài thi lễ bốn phía. Lưu Thủ Hữu cũng tươi cười nhìn về phía Tần Lâm chấp tay một cái. Tần trưởng quan mời, hiện nay là bệ hạ Thái Hậu đang lo lắng cái chuyện bên này. Trước hết là bản đô đốc áp giải phạm nhân vào trong cung phục mệnh, Tần tướng quân làm phiền. Lưu Thủ Hữu nói xong, mấy cái tên đường thượng quan cẩm y thân tín quỳ tiến lên muốn bắt tên đạo tặc hái hoa giả mạo phi đồ của Bạch Liên giáo kia. Thân là lão thủ cẩm y vệ, tự nhiên bọn họ có biện pháp làm cho người này mở miệng, cũng có biện pháp cho y vĩnh viễn không có mở miệng được. Đây rõ ràng chính là cướp công. Thật ra Lưu Thủ Hữu cũng có thể tìm ra một tử tù giả mạo Bạch Liên giáo, nhưng mà y không có nghĩ tới điểm này, không kịp chuẩn bị, bây giờ lấy của Tần Lâm không phải là thuận tiện hơn sao? Mã Bân vẫn không có động đậy, vẫn giữ chặt cái tên phạm nhân kia, đưa mắt nhìn Tần Lâm. Trên mặt của Lưu Thủ Hữu chợt lóe lên vẻ tức giận, không đợi y phát tác, Tần Lâm mới liền thờ ơ gật đầu một cái. Mã Bân thả cái tên nọ ra, lại nhìn về hướng phía mấy vị tâm phúc. Lưu Thủ Hữu cười lạnh, chư vị, nghịch phỉ Bạch Liên giáo này rất là ngoan cố, thế nào cũng không có thể để cho y nói hưu nói vượng trước mặt của thánh giá. Như vậy mọi người sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Đa tạ Mã trưởng quan. Mấy cái tên cẩm y chỉ huy ngược lại rất là khách sáo, cười hiếp con mắt, nhận lấy phạm nhân. Một người trong đó đưa tay ra, làm như là vô ý đặt vào cổ của phạm nhân. Chỉ nghe một tiếng rắc rất khẽ vang lên, phạm nhân chợt trợn trừng con mắt, trong cổ họng ú ớ liên hồi, không có phát ra âm thanh nào. Thì ra dây thanh âm quy đã bị ám kình đánh thấu, giao huyệt đạo đứt mất rồi, từ nay biến thành câm. Dưới quyền của Lưu Đô Đốc, quả nhiên cao thủ như mây, công phu mấy cái vị lão ca này rất đẹp, trên giang hồ có thể coi là cao thủ nhất đẳng. Sưởng vệ của ta thật là đầm rồng hang hổ, hào kiệt lớp lớp, chẳng trách nào có thể phá được nhiều kỳ án, bảo vệ giang sơn cho đại minh ta vĩnh viễn bình yên. Tần Lâm mới vừa cười vừa nói, hết lời khen ngợi mấy cái tên cẩm y chỉ huy kia. Bản đồ đốc khổ tâm tổ chức nhiều năm, há là cái hạng người mới nổi như ngươi có thể so sánh sao? Lưu Thủ Hữu đắc ý trong lòng, dẫn người đi mấy bước, đột nhiên sực nhớ ra. Tần Lâm tán dương một phen đám cẩm y chỉ huy thủ hạ quy, nhưng mà không hề khen Lưu đồ đốc y dù chỉ là một câu nửa chữ. Giống như có người mặc cái bộ đồ mới đi khoe, người khác lại chỉ khen y mang đôi giày cũ vừa dặn, rõ ràng là mắng y ngồi không ăn bám, thủ hạ có thật nhiều anh hùng hảo hán, mình lại là một kẻ ngu ngốc đần độn sao? Lưu Thủ Hữu tức tối cơ hồ méo mũi, thầm nói là cái tên Tần Lâm này mắng xéo người khác, bạn đồ đốc không cẩn thận đã bị hắn chơi xỏ rồi. Từ Văn Bích ở bên cạnh thấy vậy buồn cười, đang ôm bụng cười trộm. Đợi đến khi mà Lưu Thủ Hữu đi xa, Tần Lâm quay lại nhìn mình, lão mới vội vàng liên tục khoát tay nói, muội phu, mấy cái tên này không phải là hạng tốt lành gì, nhất định sẽ nói xấu sau lưng của người đó, ngu huynh sẽ trông chừng bọn họ giúp cho. Dứt lời, Từ Văn Bích mới cưỡi ngựa chạy đi, nhanh như một làn khói. Vị quốc công gia này cũng là lão hồ ly, vô cùng xảo quyệt. Lần trước, cái vụ án Từ Tân Di cỡ ngựa đụng chết người, lão không có đích thân tới mà là phái con trai Từ Đình Phụ, vừa trọn tình thân thích, vừa không có bị dính dáng quá sâu dưới cái tình huống không có rõ ràng như vậy. Vẫn là đại cửu tử ngay thẳng, mũi phu ta cảm kích sát đất. Tần Lâm ở phía sau là lớn, thân thể của Từ Văn Bích lão đảo một cái, thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa rơi xuống. Tướng quân quan giáo bên cạnh lão cũng không có nhịn được cười, thầm nói là Tần trưởng quan không biết hai chữ cửu tử còn có thể dùng để mà mắng người sao? Chẳng lẽ hắn không có thể gọi lão phu là thế huynh sao chứ? Từ Văn Bích dở khóc dở cười, cái tên Tần Lâm này nhất định là cố ý rồi. Trước mắt hiện trường chỉ có Tần Lâm lớn nhất, hắn bèn dở quy phong ra, chỉ mặt khiển trách cái đám quan lại các nha môn lục tục chạy tới. Ngũ thành binh mã ti, các ngươi làm sao? Vật liệu của bọn phỉ tập kích khách quý triều đình ở ngoài đường phố, các ngươi gánh vác nổi sao chứ? Còn có một đại hưng huyện, vào lúc này mấy cái tên bộ khoái dần tráng mới đến, có lẽ lúc này huyện lệnh các ngươi đang nằm trên người của tiểu thiếp sao? Từ Chưởng Hình, Trần Lý Hình, hai vị bảo bản quan phải nói thế nào đây? Quan quy của Tần Lâm khá lớn, cũng không có quản văn võ, hết thảy quan viên hiện trường đều bị hắn quát tháo cho một trận. Chúng quan viên cũng đã lăn lộn mười mấy 20 năm quan trường, nghe cái lời hắn nói đều hiểu được ẩn ý trong đó, dỗ dàng bày tỏ thái độ. Tệ huyện thật sự là có trách nhiệm, bất quá là yêu phỉ khinh công cao minh như vậy, trong nha môn của chúng ta toàn là thân thể phàm thai, có thể làm gì được bọn chúng chứ? Trưởng quan dạy rất phải, ngũ thành binh mã ti của ta thật là đàn áp bất lực, chẳng qua là trước đó cũng không có nhận được tin Bạch Liên giáo ồ ạt tập kích như vậy. Tần trưởng quan, sướng vệ của chúng ta một thể, ngài nói cái lời này là không đúng rồi, đương nhiên hạ quan suy đoán ý của Phùng Đốc Công là... Rất đơn giản, chuyện này quả thật là rắc rối, yêu phỉ Bạch Liên giáo ồ ạt tập kích pháp giá của Pháp Dương ngay dưới chân hoàng thành. Các nhà môn có liên quan đừng mong thoát khỏi trách nhiệm. Thông lệ trong quan trường, mọi người phải gánh một chút, mọi người đều hết sức đùn đẩy cho người khác. Vì vậy, đến cuối cùng cũng không có giải quyết được gì. Tối đa triều đình cũng chỉ nghiêm nghị khiển trách, phạt dạ mà thôi, không ai thật sự động tới gân cốt. Tần Lâm lớn tiếng tranh chấp với các nhà môn quan viên, Đông Xưởng, Cẩm Y Vệ, Hình Bộ, Tổng Lý Kinh Doanh Nhung Chính Phủ, Ngũ Thành Binh Mã Ti, Ứng Thiên Phủ, Đại Hưng Huyện, bảy tám nhà môn đùn đẩy cho nhau. Nhất thời tranh cãi ồn ào huyên náo, ai cũng ra sức kêu khổ than thở, đồng thời ra sức đẩy trách nhiệm sang cho người khác. Ngạch Triều Ni Mã, nội thương nghiêm trọng, lại bị cái tình cảnh ồn ào này làm cho dán đầu qua mắt, dỗ dàng bỏ đi. Mắt quỳ đảo tròn mấy vòng, thấy các vị đại quan của triều đình đã lục tục trở về, duy nhất còn lại Tần Lâm, tựa hồ không có chút hy vọng nào, chẳng qua là tận lực thoái thác trách nhiệm, trong bụng liền hết sức vui mừng, nhìn đông, nhìn tây, nhảy mắt ra hiệu cho mấy tên sư đệ ở lại. Chúng ta đưa người bị thương đi về nghỉ trước, bất hạnh quy tây cũng phải trở về Long Phúc Tự. Ngạch Triều Ni Mã mới nhìn Tần Lâm, chuẩn bị một khi mà đối phương không có cho phép sẽ tranh cãi với hắn. Không ngờ rằng Tần Lâm vô cùng rộng rãi, khoát khoát tay, lập tức cho cái đám lạc ma rời đi. Nói cái gì xét âm đoán dương chứ, còn không phải là bị Phật gia quay vòng vòng sao, chờ vượt qua một kiếp trước mắt này đã. Ngạch Triều Ni Mã âm thầm cao hứng, kêu các sư huynh đệ mang người bị thương và tử thi đi. Tần Lâm cười thầm trong lòng không dứt, đợi một hồi nữa, nhân viên của hắn sớm bố trí, ngấm ngầm theo dõi, đã mang tin tức về. Điều Thế Quý kê vào lỗ tai của hắn thấp giọng nói, bẩm trưởng quan, cái đám lạc ma này trên đường trở về Long Phúc Tự bắt đầu chuồn mất. Kẻ không có bị thương, tụm năm tụm ba, chui vào trong hẻm. Xem ra, chúng đang tìm người. Chúng hỏi thăm dân chúng ngoài đường, có nhìn thấy hai cái vị lạc ma hay không? Nói lo lắng, bị Bạch Liên giáo bắt đi rồi. Tần Lâm mới cười mũi một tiếng, Bạch Liên giáo làm gì bắt đi hai cái lạc ma, sợ rằng cô liên quan tới hai lạc ma nằm trong cửa dòm bởi vì đánh lén mà bị thương kia. Nếu như đoán sai, hơn phân nửa là hai vị lạc ma trong đội ngũ Quy Linh Pháp Dương vì nguyên nhân nào đó đột nhiên trở mặt, đánh lén đã thương lạc ma đen gầy cùng với lạc ma trắng mập, sau đó mới thừa dịp chạy loạn mất tâm. Đám người của Ngạch Triều Ni Mã không quen thuộc địa hình, muốn tìm được hai cái lạc ma chạy trốn trong địa phương đường hẻm chằng chịt như vậy, không khác nào mò kim đáy biển. Chương 641, thật là lợi hại. Đại hoàng sủa gâu gâu lao đi, A Sa ở phía sau kéo cái sợi dây chạy theo nó thật nhanh. Máu, đuổi theo. Tần Lâm mới dùng tay lên, trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng mà đuổi theo nghi phạm quan trọng hơn, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn không có biết đám hoàng giáo sau lưng của mình suýt chút nữa hôn mê. Tần trưởng quan của chúng ta đã trở thành đại thúc của đại hoàng rồi sao chứ? Tần trưởng quan từ trước tới nay đánh đầu thắng đó, không ngờ rằng hôm nay bị tiểu nha đầu này trêu cợt như vậy. Khứu giác của đại hoàng tương đối bén nhạy, mùi máu tươi rất là đặc biệt. Nó chỉ cần tìm được cái nơi đầu tiên đổ máu, cũng không có khả năng không có tìm được. Dọc theo đường đi, hai lần gặp lạc ma trác luận kim lĩnh tự, phân tán ra ngoài. Mỗi tổ đều chỉ có 3-4 người, chạy loạn ở trong các con hẻm chằng chịt. Đường hẻm thành Bắc Kinh dày đặc như là mạng nhện, ngang dọc khắp nơi. Lạc ma kim lĩnh tự không quen địa hình, mò mẫm tìm kiếm như vậy có thể tìm được mới là chuyện lạ. Thấy Tần Lâm dẫn người chạy như điên, số lạc ma gặp được cũng là muốn đi theo hắn, nhưng đã bị Mã Bân chỉ huy Cẩm Y quan giáo ngăn lại tất cả, mặc cho bọn họ dùng tiếng Mông Cổ kêu loạn. Từ hẻm Càn Ngư đi tới cuối đường, băng qua cái đường trước Sùng Chăn Môn, sau đó mới rẽ vào hẻm Thạch Tào. Chưa đi đến cuối đã rẽ sang phía bắc, cuối cùng theo một con hẻm nhỏ vô cùng yên tĩnh chạy tới hẻm Sử Gia. Nơi này cách Quy Linh Pháp Dương gặp tập kích ngoài Đông An Môn đã có mấy dặm đường rồi. Chúng hoàng binh chạy tới nỗi thở hồng hộc, nhưng mà mọi người cũng không có cảm thấy mệt mỏi, kỳ vọng sắp vạch trần bí mật khiến cho bước chân của bọn họ vẫn vừa nhanh vừa dội. Rốt cuộc đại hoàng mới ngừng lại, sủa gâu gâu liên hồi về phía một cái vườn rau. Cho dù là A Sa ra sức kéo dây, nó vẫn nhảy nhót ra sức muốn xông về phía trước. Không cần phải nói, bên trong vườn rau này nhất định là có điều cổ quái rồi. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào bên trong một chiếc liều cỏ. Tần Lâm chỉ huy cái đám hoàng giáo dây quanh tầng tầng, sau đó hai tay bắt thành hình loa, lớn tiếng kêu. Người ở bên trong nghe đây, các ngươi đã bị bao vây rồi, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Chính sách của chúng ta là khoan hồng độ lượng, nếu như kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Sắc mặt của bọn từ tước tỏ ra ngơ ngác, không biết Tần trưởng quan vừa dở trò gì. Sai rồi, thật là xấu hổ, đọc sai cái lời rồi. Tần Lâm mới cười hăng hắc, đổi lại cái lời tiếp tục kêu lớn. Bọn chuột nhắt ở trong đó, nghe cho kỹ, bản quan là đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Tần Lâm, phụng chỉ giám sát chiếu ngục, cai quản bắt trấn phủ ti. Bọn ngươi đã bị dây quanh tầng tầng, có thể nói chắp cánh cũng khó thoát. Thức thời vụ là tài Tuấn Kiệt, mau mau ghiềm cương bên bờ vực mới là một đường sinh cơ. Như vậy mới phải chứ, mới thể hiện được uy phong của đại thần triều đình, ma đầu xưởng dễ. Tần trưởng quan. Bên trong có người nhỏ giọng thì thầm, sau đó mới chợt vang lên một tràng tiếng ồn ào. Chợt có hai lạc ma chạy gấp ra, chạy thẳng về phía Tần Lâm. Còn dám ngoan cố kháng cự sao? Từ tước xuất chiêu đại bằng triển sĩ, động tác dứt khoát lưu loát. Chưởng phong mơ hồ mang theo một tiếng sấm gió. Quả nhiên không hổ là đại đương đầu đông xưởng. Trần Ứng Phượng cũng rống to tiến lên phía trước hai bước, tay trái hổ trảo, tay phải hạt chưởng, chính là ngạnh công thượng thừa hổ hạt song hình. Chúng hoàng giáo nhất tề quát to, cũng rút tú xuân đào tiến lên. Chỉ cần là Tần Lâm ra lệnh một tiếng, lập tức sẽ loạn đao phân thay hai cái lạc ma kia. Không ngờ rằng hai lạc ma này chạy tới còn cách xa một trượng đã quỳ rạp xuống đất, đầu gối trượt thêm một quãng trên đất bùn trơn trợt, miệng kêu liên hồi: Tần trưởng quan, cứu mạng, vô lượng thọ Phật, thái thượng lão quân, dương mẫu nương nương, quan âm bồ tát. Bọn từ tước Trần Ứng Phượng thấy là đều trợn tròn mắt. Khí bá dương của Tần trưởng quan cũng quá mức mạnh mẽ rồi, mới vừa rống lên có mấy câu đã hù dọa cho hai vị lạc ma kia hồn vía lên mây. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực trợn trừng mắt nhìn nhau, suýt chút nữa cắn phải cái đầu lưỡi của mình. Gọi hồi lâu, vì sao mà kẻ chạy ra lại là hai cái tên này? Các ngươi có quyền giữ im lặng, hết thảy những gì mà các ngươi nói sẽ trở thành chứng cứ trên đường. Tần Lâm mới cười hiếp mắt nói, sau đó rất kiên nhẫn giải thích cho hai vị lạc ma đang tuôn rơi nước mắt. Nói cách khác, bây giờ các ngươi có thể ngậm miệng lại, chờ lát nữa bản quan hỏi cái gì, các ngươi sẽ trả lời cái đó, bằng không bản quan không có cách sáo đâu. Không nói, chúng ta sẽ không có nói bậy một chữ nào. Hai lạc ma lập tức dùng hai tay bụm miệng lại, suy nghĩ một chút, cảm thấy không yên lòng về đồng bạn, bèn lấy ra một tay bịt miệng của đối phương, trông có vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Trong Từ Ninh Cung, Tử Cấm Thành, Quy Linh Pháp Dương, Thăng Đàn Giảng Pháp, nói đến chỗ tuyệt diệu quả thật là ba hoa không ngớt, nước bọt tung bay. Chỉ thấy dốc người của lão cực kỳ cao lớn, thân khoác một chiếc pháp bảo màu trắng viền đỏ, hai đạo mày kiếm không giận mà quy, hai con mắt lấp lánh thần khí sung túc, sống mũi anh tuấn, miệng rộng mặt vuông, đầu đầy tóc bạc, kết thành cái hình trung ốc. Quả thật chính là bảo tướng trang nghiêm. Mặc dù khoảng cách giữa hai con mắt tựa hồ quá gần, dường như là lông mày lại cách nhau quá xa, miệng của lão há ra khoe một cái hàm răng vàng khè như lưỡi cuốc. Nhưng mà kỳ nhân tự có dị tượng, huống chi ngã Phật chú trọng từ bi, thân thể phàm tục thế gian bất quá chỉ là cái thú gia hồi thối mà thôi. Không hổ là thú gia đạt ngọa nhị phẩm đệ, giảng tới đại nhật Như Lai kinh, ngón tay bắt pháp giới định ấn, khóe miệng khẽ nhếch lên giống như là Phật tổ Niêm Hoa Di Tiếu. Giảng tới bộ Bồ Đề Đạo Thứ Đệ Quảng Luận, lại bắt Kim Cương Đại Tuệ Ấn, thần sắc cực kỳ là nghiêm trang, giống như là Tây Thiên La Hán giáng phàm. Lý Thái Hậu cùng với Dạng Lịch nửa hiểu nửa không, nhưng mà trong lòng thêm tin tưởng Pháp Dương hơn trước. Không phải vậy sao? Pháp Dương mới vừa gặp tập kích, vốn là đặc biệt triệu vào cung thăm hỏi. Kết quả, lão nhân gia còn nói, hôm nay lệ khí tứ hải bay lên, cho nên giảng kinh hoàng pháp tiêu tai giải nghiệp, cầu cho giang sơn của Đại Minh vĩnh viễn trường tồn. Cái gì gọi là đại từ đại bi? Đây chính là đại từ đại bi đó. Bọn Trương Kình, Lưu Thủ Hữu cũng là đứng nghiêm bên dưới nghe, thầm nghĩ trong lòng dù có tin hay không, tóm lại sau này địa vị của Pháp Dương sẽ không dao động nữa. Vì sao? Pháp Dương chân trước cầu phúc thay cho Đại Minh, bảo vệ hoàng gia duy trì 999 năm, chân sau ra cung liền đã gặp phải Bạch Liên giáo tập kích. Nghe nói giáo chủ của Ma giáo còn kêu lên, vọng tưởng kéo dài, hoàng gia thay ngụy triều, Quy Linh lão tặc nhận lấy cái chết đi. Ma giáo và triều đình không chết không thôi, thử nghĩ nếu như không phải là Quy Linh Pháp Dương thật sự kéo dài hoàng thống, Ma giáo đâu có cần tới để mà tập kích lão vậy chứ. Thật là vất vả, Quy Linh Pháp Dương mới kết thúc hoàng pháp, mấy cái vị Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, Nghiêm Thanh chỉ cảm thấy đứng lâu cho tới nỗi chân tê dại. Lý Thái Hậu và Dạng Lịch là thưởng thức nghiền ngẫm tinh tế, có cảm giác dư âm vẫn còn vang vọng xung quanh. Hồi lâu sau, Lý Thái Hậu cất cái tiếng thở dài. Vì kéo dài hoàng thống thay cho triều đình, lại làm Pháp Dương đã bị ma giáo tập kích bất ngờ, ai da, thật là rất xấu hổ đó. Pháp Dương bảo tướng trang nghiêm, thần sắc quy vũ nói, Phật giết, ta không có vào địa ngục, ai vào địa ngục? Vì bảo vệ giang sơn của triều đình vĩnh viễn vững bền, vì phúc của vạn dân trong thiên hạ, cho dù là bần tăng tan xương nát thịt cũng không tiếc. Hay cho một vị Pháp Dương thương nước thương dân? Trương Kình cung cung kính kính hỏi, không biết mới vừa rồi Pháp Dương nói lệ khí sâu nặng rốt cuộc là ứng trên thân của người nào? Vì sao mà gần 200 năm qua nhiều lần xảy ra hung án liên quan tới hoàng cung? Lưu Thủ Hữu, Nghiêm Thanh lập tức phấn chấn tinh thần. Mọi người đang chờ Pháp Dương nói ra tên của Tần Lâm. Từ Văn Bích cảm thấy là nôn nóng trong lòng, nhưng mà lại không có cách nào. Tần Mũi Phu ơi là Tần Mũi Phu, người vô cùng linh xảo, chẳng hay có biết Quy Linh Pháp Dương đang sàm tấu người sau lưng không vậy? Chương 642 Trì lực tiếp tập. Tần Lâm an bài thỏa đáng xong xuôi mọi chuyện, sau đó mới giục ngựa chạy thẳng tới Đông Hoa Môn. Mặc dù là hắn vội vàng tới từ Ninh Cung, nhưng mà cũng chỉ có thể giao ngựa lại cho Cẩm Y Quan Giáo đi bộ vào cung. Từ Ninh Cung ở mặt Tây, từ Đông Hoa Môn muốn đi vào đó, cơ hồ phải đi từ Đông sang Tây, ngang qua cả cái tòa Tử Cấm Thành. Lúc này khí trời quả là nóng bức, đi gấp như vậy toát ra mồ hôi đầy đầu. Đúng lúc Trương Cư Chính cũng tiền hô hậu ủng đi ra Văn Quyền Các, thấy vậy mới trầm giọng nói: Tần tướng quân chân bước vội vã, muốn đi cái chỗ nào vậy? Tần Lâm mới ngẩn người ra, thấy thái sư già mặc long bào đại hồng thiêu ngũ trảo kim long, đầu đội ô sa có cánh dài hơn trước, bên cạnh còn có hai tiểu quản quan trực từ Ninh Cung, bèn thi lễ đáp: Thái sư cần gì biết rõ còn hỏi, hạ quan muốn đi từ Ninh Cung diện thánh. Đi cùng với lão phu đi. Trương Cư Chính cũng không có nói nhiều, dùng tay áo bào rộng đi về phía trước. Tần Lâm không có thể làm gì khác hơn đi theo bên cạnh cười bồi nói: Thái sư đi từ Ninh Cung sao? Phiên tăng của Tây Tạng giả tạo yêu ngôn, đầu độc thánh thượng, lão phu thân là thái sư giữ đạo kinh bàn tế thế, cũng phải gặp lão một phen. Trương Cư Chính dứt lời liền mới dừng bước lại, nửa cười nửa không liếc nhìn Tần Lâm. Phiên tăng kia nói hưu nói vượng, sàm ngôn sau lưng của ngươi. Lần này lão phu nửa là hết trách nhiệm thái sư, nửa là giúp cho tên tiểu tử ngốc ngươi đó. Tần Lâm mới vừa cảm kích lại thấy buồn cười, hồi lâu sau chần chờ nói: Chuyện này dường như có chỗ không đúng. Hạ quan cho là lung lạc phiên tăng của Tây Tạng cũng là cái đường tắt để triều đình khống chế thượng tầng Mông Cổ, Tây Tạng. Về phần phiên tăng nói lời quỷ quái, Khổng Tử có nói kính quỷ thần mà rời xa, dường như là chúng ta không cần quá mức so đo với lão làm gì. Trương Cư Chính nhếch mắt phượng lên, trong lòng hết sức là buồn bực. Cho dù là đương triều thái sư lòng dạ sâu như bể cả, cũng không có đoán ra trong lòng của Tần Lâm đang nghĩ cái gì. Hai người cùng nhau đi tới từ Ninh Cung. Tiểu Hoàng Quang giữ cửa, xa xa đã nhìn thấy thái sư tới, lập tức khom người không có dám nhiều lời. Pháp Dương nhà của ta đang truyền kinh Hoàng Pháp, các ngươi không có thể tự tiện xông vào đạo tràng. Mấy tên tiểu lạc ma tiến lên ngăn trở. Trương Cư Chính nhướng mắt phượng, hừ lạnh trong mũi một tiếng. Đám tiểu hoàng hoàng lập tức chạy mồ hôi ướt lưng, dỗ dàng mới kéo lạc ma ra, thấp giọng nói: Mấy vị Phật gia đừng có tự chuốc khổ vào thân nữa, vị trương tướng công này là thái sư thủ phụ triều Đại Minh ta. Quy phong thái sư lớn thật. Tần Lâm mới âm thầm suy nghĩ, nếu như mình cũng có được ngày này, vậy thì không có gì bằng. Trương Cư Chính tựa hồ đoán được ý nghĩ của Tần Lâm, nhìn hắn với vẻ khích lệ, sau đó cất bước ngang nhiên thẳng vào. Sau khi mà bước qua ngưỡng cửa, theo thói quen vũ ống tay áo một cái, không ngờ rằng bóng người trước mắt thấp thoáng một cái, Tần Lâm đã chạy nhanh đi vào như một làn khói. Xảy ra cái chuyện gì? Trương Cư Chính ngạc nhiên, vô cùng mê hoặc, không có hiểu chuyện gì. Chúng tùy tùng quan lại và thái giám cũng sợ ngây người. Đương triều thái sư là dưới một người trên vạn người, làm sao mà Tần Lâm có thể công khai vượt mặt chạy trước cả lão nhân gia chứ? Trước khi mà vào tới từ Ninh Cung còn phải băng qua một quảng trường nhỏ. Tần Lâm chạy chậm qua quảng trường, sau đó mới chạy thẳng vào Hoằng Pháp chính điện đang giảng kinh. Lúc này Huy Linh Pháp Dương đang bị Trương Kình hỏi, đang muốn nói ra chuyện khí hung lệ ứng trên thân của người nào, mặc dù trước đó chưa có nói ra, nhưng mọi người trong cung đoán được 8-9 phần chính là Tần Lâm. Nếu mà trừ ra Tần tướng quân thì còn có thể là người nào khác. Dạng Lịch nhìn thấy Tần Lâm sải bước chạy vào, hoàn toàn thư người trợn mắt. Trong lời nói của Huy Linh Pháp Dương để lộ ra ý của Tần Lâm là tai tinh. Hiện tại tài tình sống sờ sờ này lại chạy tới rồi, quả thật là nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, làm cho Dạng Lịch cũng không có biết nên nói cái gì cho phải đây. Sau khi mà Tần Lâm tung hô Dạng Tuế, Dạng Lịch tỉnh tỉnh mê mê, hoàn toàn bằng bản năng đáp một câu ái khanh bình thân. Không ngờ rằng chuyện Tần Lâm làm kế tiếp càng khiến cho người ta không có thể tưởng tượng nổi. Hắn sải bước đi nhanh tới trước mặt pháp tọa của Huy Linh Pháp Dương, cười hì hì, vỗ vỗ lên cái đầu của vị pháp vương uy nghiêm này, sau đó đưa tay sờ sờ những cái lọn tóc xoăn giống như là trùng ốc, cười nói: "Không tệ, đúng là không tệ, vẫn là muốn sờ cái kiểu đầu tóc giống như mọc đầy u nhọt này, hiện tại đã được như nguyện rồi." Ôi trời! Lý Thái Hậu run rẩy đôi môi, sắc mặt trở nên tái nhợt, pha lẫn sắc xanh. Mới vừa rồi Tần Lâm đi vào, nàng đã bị kinh động, hiện tại tim đập thình thịch. Tần tướng quân lại dám đối đãi Tây Thiên Phật tử. Tuyết Dực Pháp Vương như vậy, nếu mà chọc cho Phật gia tức giận, pháp sự thỉnh Phật lực, kéo dài hoàng thống Đại Minh thất bại, vậy biết phải làm sao chứ? Bạch Liên Ma giáo ồ ạt tập kích đã làm hỏng chuyện, lần này đã bị Tần Lâm phá hoại nữa rồi. Dạng Lịch mới cao mài, cũng hết sức bất mãn với Tần Lâm, cho dù là không có đề cập đến Pháp Vương kéo dài hoàng thống, cầu phúc thay đế hậu trong cung, người ta cũng là một nhân vật quan trọng, có địa khu Mông Tạng mà triều đình cần mua chuộc. Tần Lâm làm như vậy chẳng phải là khiến cho thật nhiều tăng lữ cùng với quý tộc thượng tầng Mông Cổ bất mãn với triều đình sao? Tần Lâm, ngươi giở cái trò quỷ gì vậy? Mau mau, lui xuống! Trương Kình không có để mất thời cơ, rống lên một tiếng, thanh âm bén nhọn khiến cho người ta nghe cảm thấy nổi da gà. Lưu Thủ Hữu càng tỏ ra hết dạ trung thành, đưa tay ra định kéo Tần Lâm lại. Không có được vô lễ, Pháp Vương chính là quý khách của triều đình. Kiêu ngạo ngông cuồng, tự ý làm càn, quả thật là một kẻ thất phu ngu ngốc. Nghiêm Thành lại nhảy, chuẩn bị sau khoảnh khắc sẽ trực tiếp đạn hạt Tần Lâm ngay trước mặt của bệ hạ. Sợ rằng lần này Thái Hậu cùng với bệ hạ rất vui lòng trị tội hắn. Bất quá mọi người quan tâm nhất là thái độ uy linh Pháp Vương. Ngay cả Lý Thái Hậu cũng là tâm quản ý loạn, nhìn chằm chằm vị cao tăng đại đức này. Chỉ sợ lão giận dữ, lời xin lỗi an ủi cũng nằm trong cổ họng rồi, nhất thời không có thốt ra được. Từ khi mà Tần Lâm tiến vào trong điện, đầu tiên uy linh Pháp Vương tỏ ra giật mình kinh hãi. Kế tiếp, thần sắc có vẻ mất tự nhiên. Đến khi mà hắn bước tới gần vỗ đầu, sờ đầu, rốt cuộc cố nén kinh hãi trong lòng, nghiến ra một cái, nảy sinh lòng hung ác, muốn phát tác. Tần Lâm mới cười hăng hắc, cố ý lắc lắc hai cái chiếc thẻ gỗ đeo bên hông, một chiếc khắc danh hiệu Không Thanh Tử, một chiếc khắc Dân Qua Tử. Thần sắc của uy linh Pháp Vương nhất thời kịch biến, lập tức trở thành quả bóng xì hơi, ánh mắt cũng chuyển sang cái vẻ nịnh bợ lấy lòng. Thật may Tần Lâm đứng ở trước người của Pháp Vương, thần sắc uy linh Pháp Vương biến hóa bị hắn ngăn trở, nếu bị người khác nhìn thấy thật đúng khó bề mà giải thích rồi. Tần Lâm khẽ mỉm cười, bây giờ nên làm thế nào đây? Vậy là phải trông vào lão đó. Uy linh Pháp Vương lấy lại bình tĩnh, ngồi ngay ngắn trên pháp tọa trang trí hoa tươi, ngón tay bắt ấn các tường. Hiện tướng Phật Tổ cầm hoa mà cười, nhìn về phía Tần Lâm, vô cùng hiền lành cười nói: "Trì lực tiệp tật, ngươi lại nghịch ngợm rồi." Mọi người nhất tề ngẩn ra, vẫn là Lý Thái Hậu đọc rất nhiều kinh Phật, tỉnh ngộ lại trước. Trì lực tiệp tật không phải là pháp danh của Di Đà Bồ Tát trong Bi Hoa Kinh sao? Có chuyện gì vậy? Vì sao mà Pháp Vương không có nổi giận, ngược lại nói gì trì lực tiệp tật? Tần Lâm đã có kinh nghiệm ở Kinh Dương Phủ, lúc này giả như không biết, lui về phía sau hai bước, chân trước co, chân sau duỗi, hai con mắt mở to. Tật tật cái gì chứ, lão hòa thượng ngươi vừa nói cái gì? Vừa vào nhân quả luân hồi, quên hết chuyện cũ, tiền kiếp rồi. Không hổ là lừa gạt nổi danh, uy linh Pháp Vương, hoặc nói là uy linh tiên năm xưa, ở Kinh Dương Phủ thở ra một hơi thật dài, sau đó mới chậm rãi nói: "Nếu trong ngực trì lực tiệp tật vẫn còn có một điểm chân linh bất diệt, tìm được tới chỗ của Bần Tăng, vậy chính là hai ta có pháp duyên. Nào lại đây đi, để cho Bần Tăng khai thị cho ngươi." Mani Bá Mễ Hồng. Sau khi mà đọc xong lục tự chân ngôn, uy linh Pháp Vương điểm vào mi tâm của Tần Lâm một cái. "Ô cha!" Tần Lâm quát to lên một tiếng, lui về phía sau, vẻ mặt nửa tỉnh nửa mê, hồi lâu mới nói: "Ta, dường như là ta hiểu được chuyện gì đó, dường như không hiểu gì cả. Pháp môn bất nhị chính là như thế." Uy linh Pháp Vương chậm rãi lên tiếng nói, bày ra 10 phần dáng vẻ cao tăng đại đức. Trên đại điện, tất cả mọi người kinh ngạc ngây người, bị cảnh tượng hết sức là dị thường này hù dọa phải sững sờ. Ngay cả Trương Cư Chính mới vừa tiến vào cũng há hốc mồm, không có khép miệng lại được. Lão có nằm mơ cũng không ngờ Quy Linh Pháp Dương mới vừa rồi còn bị Sàm Ngôn ở sau lưng, hiện tại lại đối đáp ăn ý với Tần Lâm như vậy chứ. Chẳng lẽ mới vừa rồi hắn cũng đã... Tiểu tử thối này, ngay cả lão phu cũng chẳng hay biết gì. Trường Cư Chính không nhịn được mỉm cười, vuốt cái chòm râu đen dưới cằm. Có thể không có xảy ra xung đột chính diện với Lý Thái Hậu và Dạng Lịch, đương nhiên là tốt nhất rồi. Nhớ đến năm xưa, mừng thọ Lý Thái Hậu, Trương Thái Sư còn tặng một pho tượng Phật vàng cho nàng để mà lấy lòng. Rốt cuộc, Lý Thái Hậu không có nhịn được, lắp bà lắp bắp nói, Pháp Dương, Tần tướng quân, các ngươi á, rốt cuộc giữa các ngươi xảy ra cái chuyện gì chứ? Trước kia Pháp Dương từng quen biết Tần tướng quân sao? Tần Lâm vẫn giả bộ như đang nửa tỉnh nửa mê. Dường như nhận ra, dường như lại không có nhận ra, quá mức mơ hồ. Ôi trời, đầu của ta đau quá rồi, không nhớ ra được. Nhận được, nhận được. Quy Linh Pháp Dương bật cười ha hả, chắp tay hành lễ nói. Bần tăng đã nhận ra được Tần tướng quân, chính là gặp ở hội Bảo Hoa Lưu Ly Phật 48.000 kiếp trước. Mọi người mới kinh ngạc, trợn mắt há mồm, chẳng lẽ Tần Lâm cũng là một vị Bồ Tát sao? Trương Cư Chính cười lạnh không ngừng, chỉ có lão tử cử chỉ của Tần Lâm đã đoán ra được vài phần, bất quá Thái Sư tuyệt đối sẽ không có vạch trần. Lý Thái Hậu đọc nhiều kinh Phật, chỉ có hơi suy nghĩ một hồi, chợt vui mừng kinh ngạc nói, Trì Lực Tiệp Tật là pháp danh của Di Đà Bồ Tát. Di Đà chứng đạo thành Phật ở hội Bảo Hoa Lưu Ly Phật. Ôi trời ơi, ghê gớm vậy sao? Thì ra Tần tướng quân chính là Di Đà Bồ Tát hạ phàm. Thật sao? Thái hậu nương nương đã nói vậy rồi, còn ai có thể nói không chứ? Lưu Thủ Hữu, Trương Kình, Nghiêm Thành há hốc mồm cứng lưỡi, còn là khó chịu hơn nuốt sống con ruồi nữa, thế nhưng không có cách nào phản bác. Duy chỉ có Tần Lâm đóng kịch tài tình, hiện tại vẫn còn đang giả vờ ngơ ngác, gãi đầu lẩm bẩm, ta vì sao mà ta lại không biết chứ? Ô chào, không nghe Pháp Dương nói vừa vào nhân quả luân hồi quên hết chuyện cũ tiền kiếp sao? Lý Thái Hậu mới lộ vẻ hưng phấn giúp hắn giải thích, dáng vẻ nhìn Tần Lâm còn vui hơn cả cha mẹ vợ nhìn con rể. Mẫu hậu nói chí phải, nhi thần đã sớm nói là Tần tướng quân là tường thành của đất nước mà. Dạng Lịch lộ ra vẻ tươi cười lại nói, như vậy Pháp Dương mới vừa nói lễ khí. Quy Linh Pháp Dương nghiêm nghị nói, một miếng cơm hớp nước đều là do tiền định, Tần tướng quân là hộ pháp Di Đà hạ giới, hàng yêu trừ ma, bảo vệ quốc gia, chỉ cần một chút Phật niệm trong lòng không biết, cho dù là thiên ma ba tuần dẫn dắt chư thiên ma đầu 3.000 thế giới tới đây một lượt cũng không có sợ hãi đâu, huống chi một chút lễ khí chứ. Bần tăng cố ý nói như vậy là chỉ dẫn hắn tới đây kết đoạn pháp duyên này mà thôi. Trịnh Trinh đứng bên người của Dạng Lịch, ngay sau đó kê vào tai quỳ nói nhỏ, bệ hạ, không trách nào trước khi mà thần thiếp vào cung ngài đã gặp bạch tượng nổi điên. Tần tướng quân thừa nhận Quy Linh liệt tổ liệt tông tay không ngăn dòi cứu giá, thì ra là Tần tướng quân là hộ pháp Di Đà hạ giới, được Tây Thiên Phật chỉ tới để mà bảo vệ giang sơn cho ngài đó. Trịnh Trinh đã được hoàng thượng sủng ái trong cả lục cung, nàng nói gì Dạng Lịch cũng nghe nấy. Lúc này chỉ cảm thấy hơi thở của gia nhân bên cạnh thơm như hoa lan, nhất thời nảy sinh lòng hưu dạ dượng, không có còn nghi ngờ Tần Lâm và Quy Linh Pháp Dương chút nào. Trường Thái Sư, Tần tướng quân nhiều lần có công với nước, lại có công chiêu an tứ di, trẫm thưởng cho hắn ngồi ngựa trong cung có được không? Dạng Lịch dứt lời lại thầm hối hận, muốn thưởng thì tự mình thưởng, cần gì mà phải hỏi Trương tiên sinh, để cho lão được Tần Lâm thừa tình. Ngay sau đó bèn nói, Trương Kình, truyền ý chỉ của trẫm, ban cho Tần Lâm 2 chiếc ấn trên viết hổ khiếu ưng dương, càng thành chi tướng. Thật sao? Lần này nhanh thật. Trương Cư Chính mới nhịn cười, tỏ vẻ đồng ý cái chuyện này. Bọn Trương Kình, Lưu Thủ Hữu ngơ ngác nhìn nhau, suýt chút nữa hôn mê. Quy Linh Pháp Dương đã khai thị cho Tần Lâm, hai người còn có lời muốn nói, bèn cùng nhau tạ ơn cáo từ. Dạng lịch bãi giá trở về Càn Thanh Cung, Trương Cư Chính cũng cáo từ lui ra. Chờ cho mọi người đi hết, Lý Thái Hậu mới chợt nhìn theo bóng lưng của Tần Lâm, lẩm bẩm với vẻ tiếc nuối. Tiếc là Tần tướng quân đã cưới vợ rồi. Lần này Tần Lâm xuất cung khác hẳn cái lần trước, tin tức trong cung truyền đi rất nhanh. Dọc theo đường đi gặp phải thái giám, cung nữ tỏ ra đặc biệt nịnh hót. Đám hoàng giáo Kim Ngô Vệ, Kỳ Thủ Vệ, Trực Nhật gặp hắn cùng lộ vẻ tươi cười. Đám đại hán tướng quân như là Trần Minh Hào thuộc Cẩm Y Vệ cai quản lại càng ra vẻ tươi cười hớn hở. Được cởi ngựa trong cung, ban cho hai chiếc ấn bạc, Hổ Khiếu Ưng Dương càng thành chi tướng, quả thật là dinh sủng tới cực điểm rồi, không có hổ danh đệ nhất hồng nhân đương triều. Nhưng mà Tần Lâm bất quá chỉ mỉm cười chẳng khác bình thường, cũng không có hề tỏ ra kiêu căng. Cái gọi là hoàng ân cuồn cuộn, mặt rồng ưu ái. Sau khi mà trải qua trắc trở lần này, hắn thấy bất quá cũng chỉ vậy thôi. Hôm nay còn gió xuân quá mưa, ngày mai nắng chói chang, có hay ho cái gì chứ, chỉ có thứ nắm trong tay mình mới là đồ thật thôi. Chương 643, cổ nhân gặp nhau. Sau khi mà xuyên thủng cái lớp cửa sổ bằng giấy mỏng này, trong lòng cảm ngộ thêm một bậc, nụ cười của Tần Lâm tự nhiên có chỗ khác với khi xưa. Trương Cư Chính từ đằng xa âm thầm quan sát cử động của Tần Lâm, không nghi ngờ chút nào hành động hôm nay của Tần Lâm có hiềm nghi phạm tội khi quân. Nhưng bản thân của Trương Lão Tiên Sinh vốn không câu nệ lễ giáo, thỉnh thoảng cũng dở chút quyền mưu thủ đoạn, dĩ nhiên không có cảm thấy Tần Lâm làm như vậy là có vấn đề gì. Bất quá dùng quyền mưu thủ đoạn, vậy nhất định phải tâm rộng như bể, có lượng cả bao dung. Giống như là Dạng Lịch tính tình hẹp hòi, thích dùng đế dương tâm thuật, ngược lại có hại vô ích. Những năm qua, Trương Cư Chính cũng hơi hối hận vì cái chuyện này. Như vậy, tâm cảnh của Tần Lâm sẽ thế nào? Lần trước, Tần Lâm đã bị Sàm Ngôn mất đi mặt rồng ưu ái. Lúc vào cung gặp Trương Cư Chính, mặc dù là bước chân vội vã, nhưng trên mặt không có thấy lo âu. Mà lúc này mặt rồng ưu ái còn hơn cả trước đây, nhưng mà bước chân của hắn vẫn ung dung mà trầm ổn, vẻ mặt thản nhiên như thường, không có hề lộ ra chút kiêu căng nào. Trương Cư Chính liền vuốt râu khẽ gật đầu lẩm bẩm: dinh nhục không kích động, không hổ là tường thành của quốc gia, rất xứng với ấn càng thành chi tướng mà bệ hạ ban cho. Ủa, vì sao mà cái tên này thành thân quá sớm, khiến cho lão phu cũng khó xử vô cùng. Lúc này mấy cái vị hoàng quan từ Ninh Cung đi ra, loáng thoáng nghe thấy câu cuối cùng này của Thái Sư Gia, lập tức cả kinh há to không khép miệng lại được. Chẳng lẽ suy nghĩ của Lý Thái Hậu và Trương Thái Sư trùng hợp với nhau sao? Ngược lại Tần Lâm không có biết được hai vị đại lão sau lưng của mình, thở dài, cùng với Quy Linh Pháp Dương dai sóng dài đi qua Kim Thủy Kiều. Bản Pháp Dương có lời muốn nói với Tần tướng quân, các người không có nên đi theo. Quy Linh Pháp Dương lệnh cho cái đám tiểu lạc ma. Đám tiểu lạc ma ngơ ngác nhìn nhau, có hai tên hộ pháp là hán là muốn nói cái gì, đôi môi mấp máy rốt cuộc lại không nói. Trước khi đi, Quy Đức Pháp Dương đã từng có giao phó chuyến này do Ngạch Triều Ni Mã Đại Lạc Ma chủ trì. Bây giờ Ngạch Triều Ni Mã không có chỗ này, lại thêm Tần tướng quân thoạt nhìn rất lợi hại. Dầu gì Quy Linh Pháp Dương cũng là sư đệ của Quy Đức Pháp Dương, đường đường thố gia đạt ngoại nhĩ phẩm đệ, mọi người không dám cãi lại ý của lão. Đi về phía tây, ra khỏi Quy Cực Môn vài bước, đi tới cái chỗ tĩnh lặng không có người, Quy Linh Pháp Dương nhìn bốn phía thấy không có ai, lập tức chộp lấy Tần Lâm, tức gần nổ phổi hỏi: Tần trưởng quan, ngươi muốn giở trò quỷ gì đó? Ta cũng muốn hỏi lão giở cái trò quỷ gì đấy. Tần Lâm mới cười lạnh, từ từ gỡ tay của Quy Linh Pháp Dương ra, lại lắc lắc hai cái chiếc thẻ gỗ có khắc tên Không Thanh Tử, Dân Qua Tử. Quy Linh Pháp Dương nhất thời nhục chí, thẹn quá quá giận, đoạt lấy cái thẻ gỗ. Thôi thôi thôi, hai cái tên đồ đệ bất thành khí, ngu xuẩn rơi vào trong tay của ngươi, coi như là bần đạo xui xẻo đi. Đời này gặp phải Tần trưởng quan ngươi chính là tài tình của lão đạo tới rồi. Cũng không phải sao, cho dù lúc trước Tần Lâm dán cái màn xe kéo lên, đổ chất ngay trước mặt của Uy Linh Pháp Dương, cũng hoàn toàn không có làm nên chuyện gì. Nói suông rằng Uy Linh Pháp Dương, sư đệ của Uy Đức Pháp Dương, được Im Đáp Hãn phong hiệu là thức nhất thiết công đức, vô lượng, thú gia đạt ngoại nhĩ phẩm đệ, lại là cái tên lừa gạt Uy Linh Tiên trước đây ở Kinh Dương Phủ. Ai sẽ tin tưởng Tần Lâm? E rằng ngược lại, hắn sẽ bị coi như là một kẻ điên. Bắt được không thanh tử, dân qua tử, thế cục liên quan toàn nghịch chuyển. Hai người này không có giấu được chuyện gì, chỉ cần là hù dọa một chút thôi, không đánh đã khai. Lập tức khai thật lai lịch của Uy Linh Pháp Dương, coi như là chắc chắn sẽ giải trừ được tội danh khi quân phạm thượng. Cho nên cho dù Uy Linh Pháp Dương hù dọa cho Lý Thái Hậu dạng lịch sững sờ ngây ngốc, nhưng mà thấy được hai cái tấm thẻ gỗ mà năm xưa lão cho hai tên đồ đệ nằm trong tay của Tần Lâm, bọn họ luôn luôn mang theo bên người. Uy Linh Tiên mới lập tức giật mình kinh hãi, dội vàng quất phục trước Tần Lâm. Chuyện của lão đạo đã bị hai cái tên đồ đệ xuẩn ngốc này phá hủy rồi. Uy Linh Pháp Dương thở dài một phen, thái độ mới liền mềm nhũn, sắc mặt trở nên ửng đỏ, giọng nịnh hót. Tần trưởng quan, làm sao mà lão đạo lại không có nhớ rõ ân đức của ngài kia chứ? Nhưng mà tình thế bắt buộc thôi, cũng vì sợ ngài vạch trần lão đạo cho nên đành phải nói cái lời sàm ngôn trước mặt của Thái Hậu, khiến cho người phải né tránh ra xa, tránh cho phá hỏng cái chuyện tốt của bần đạo đó. Rõ ràng lão ăn mặc lạc ma, nói chuyện lại xưng là bần đạo, Uy Linh Pháp Dương quả thật vô cùng thú vị. Nhưng mà Tần Lâm không mắc bẫy lão, vẻ lạnh lùng trên mặt càng ngày càng nồng đậm. Mồ hôi Uy Linh Pháp Dương chảy ướt lưng, đột nhiên mới đưa tay đánh mình một bạt tai. Ai bảo ngươi bị che mờ lý trí? Ai bảo ngươi chó cắn Lữ Đồng Tân? Tần trưởng quan, đại nhân đại lượng. Được rồi, chớ có giả bộ nữa. Tần Lâm không khỏi dở khóc dở cười. Nếu mà lão đánh mạnh hơn nữa, e rằng con mũi cũng không chết đâu. Uy Linh Pháp Dương tuyệt đối không có biết xấu hổ, chỉ cười xòa ngừng tay. Quả nhiên trên khuôn mặt già nua không có một dấu đỏ nào cả. Tần Lâm mới cười nói, có muốn gặp hai tên đồ đệ ngốc của lão một chút không? Uy Linh Pháp Dương vẫn lo lắng cái chuyện này, đương nhiên mới gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Cũng không quản những cái lạc ma khác của Trác Luận Kim Đỉnh Tự nữa. Tần Lâm cùng với Uy Linh Pháp Dương ra cửa, theo Tây Hoa Môn ra cung, đi về phía phủ đệ ở hẻm Thảo Mạo. Gương mặt mập của Lục Diễn Chí cười nhăn nhúm, tiến tới trêu ghẹo. Ô cha, đây không phải là Uy Linh chân nhân sao chứ? Vì sao mà đổi cách ăn mặc vậy? Ô, quả thật thay đổi hoàn toàn. Nữ Bình Giáp cười hì hì nói. Nữ Bình Ất Bính cũng kêu lên. Cạo sạch cái râu ria, trên đầu nhiều loạn tóc xoăn như vậy sao? Gà mái quá thành dịch, lão đạo biến lạc ma. Tiểu Đình ôm đầu Uy Linh Pháp Dương kéo tóc của lão. Ta xem thử thôi, đây là thật cái giả vậy? Mỗi lần vào chùa lại cảm thấy kỳ quái. Vì sao mà hòa thượng cạo trọc đầu, còn đầu của Phật Bồ Tát thì lại có những loạn tóc xoăn như vậy chứ? Vì sao mọi người đều có hành động giống như là Tần trưởng quan? Uy Linh Pháp Dương khóc không có ra nước mắt, rốt cuộc mới nổi giận nói. Các ngươi biết cái gì? Lão đạo đây là từ đạo vào thích, cũng giống như là lão tử qua hàm quan độ quá rợ hồ vậy. Đến nước này, Uy Linh Pháp Dương còn giả thần giả quỷ, không ngờ rằng lão dám tự so mình với lão tử. E rằng ngài biết được đồ tử đồ tôn của mình làm ra cái chuyện xấu như vậy sẽ nổi giận cho tới mức hỏng mất mấy cái lò kim đan. Được rồi, Tần Lâm phất tài giải tán cái đám người e sợ thiên hạ bất loạn này, bảo Lục Diễn Chí dẫn đường, dẫn theo Uy Linh Pháp Dương đi tới sương phòng nhốt không thanh tử, dân qua tử. Vừa nhìn thấy hai cái tên đồ đệ ngốc, Uy Linh Pháp Dương giận cho đến mức đỏ mặt nổi gân cổ, xông lên dung chưởng tát bọn họ. Hai cái tên khốn kiếp này, sư phụ có lỗi gì với các ngươi chứ, lại làm hỏng chuyện tốt của sư phụ. Lần này mọi người cũng không có tốt lành gì được nữa. Không thanh tử, dân qua tử bị đánh phải ôm đầu trốn chui như là chuột, miệng kêu loạn. Sư phó, tha mạng cho, chúng con cũng không có cách nào. Ngài ăn sung mặc sướng, chúng con không nói được lời nào, còn mắc cái tội danh khi quân phạm thượng. Đám lạc ma vô cùng hung hãn, không đánh cũng mắng. Còn nữa, Bạch Liên Ma Giáo thật là hung dữ, chúng ta rất sợ đó. Quy Linh Pháp Dương thở dài một tiếng ngã ngồi xuống đất. Thôi, đây là do cái thời gian của lão đạo kém cỏi. Thu phải hai cái tên đồ đệ như các ngươi. Tần trưởng quan, lão đạo phục ngươi rồi, thế nào cũng không có tránh thoát đâu. Thôi, lão đạo nhận thua đó. Nếu đã nhận thua, như vậy cũng phải kể ra hết thảy chứ. Vấn đề thứ nhất khiến cho người ta khó hiểu chính là vì sao mà Quy Linh Pháp Dương đột nhiên từ đạo vào thích, từ Quy Linh Chân Nhân đã biến thành Thố Gia Đạt Ngoại Nhĩ Phẩm Đệ. Ngày đó không có ở lại Kỳ Châu được nữa, Quy Linh Pháp Dương bèn ngồi thuyền nhỏ xuôi Tam Hạp qua Tây Xuyên đi tới biên giới của Tây Tạng. Lão đã suy nghĩ kỹ càng, có hai cái tên đệ tử ngốc Không Thanh Tử, Dân Hoa Tử làm liên lụy. Ở đất Hán đừng có mong yên ổn rồi, chỉ có ở địa phương nghe không có hiểu tiếng Hán, khiến cho hai cái tên ngốc này có miệng cũng không có nói được. Mình mới có cơ hội để mà trùng chấn Quy Phong. Còn nữa, cái tên Quy Linh Tiên đã bị Cẩm Y Vệ ghi nhớ trong cái vụ án Kinh Dương Phủ, lại chọc tới Bạch Liên Giáo. Giang hồ tuy lớn, nhưng mà không còn chỗ nào cho lão dung thân. Các bạn vừa nghe xong tập 157 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.